Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến đấu chính, bởi hắn không nắm được giới hạn của cốt lương thần nằm ở đâu. Nhưng hắn đã sai, ngay từ đầu Bách Lý Trường Sinh đã không cho rằng cốt lương thần mạnh hơn hắn, thế nhưng trên thực tế, theo sự gia tăng không ngừng của thế giới trong tay An Bạch Thần, trung tâm thế giới cũng liên tục được phát hiện. Hiện tại, với 9 lõi dị thế giới trong tay, An Bạch Thần có thể tạo ra những sinh vật undead cấp độ 6 đặc biệt. Điều này có nghĩa là, nếu so với cảnh giới trong thế giới đạo hải, sức mạnh của cốt lương thần hiện tại đã đạt đến đỉnh cao của Trảm Thiên Nhai, chỉ còn cách cảnh giới động thiên nửa bước nữa mà thôi. Sức mạnh đỉnh cao của Trảm Thiên Nhai đối đầu với đỉnh phong Đoạn Sơn Hà, đây chính là lý do Bách Lý Trường Sinh không thể phá vỡ được phòng thủ của cốt lương thần. Tuy nhiên, cốt lương thần đến giờ vẫn chưa thể giải quyết Bách Lý Trường Sinh vì nó thiếu đi công pháp cao cấp. Đại lục chân vũ chỉ là thế giới cấp 2, công pháp của họ so với thế giới đạo hải chẳng đáng là gì. Ví dụ đơn giản nhất, Bách Lý Trường Sinh có thể điều khiển kiếm bay, cùng với tài năng chiến đấu độc đáo của hắn, nên cốt lương thần vẫn chưa thể giải quyết hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, khi thời gian chiến đấu kéo dài, cốt lương thần đã thức tỉnh lửa linh hồn và dần dần chiếm ưu thế. Nhưng khi nó chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn Bách Lý Trường Sinh, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh và nói, có thể giao hắn cho ta không? Xin mọi người đề cử phiếu nhé. Hết chương. Chương 627 suốt đời chiến đấu với Bách Lý, 1529 trang yêu sân Chan Bai Ly. Hắn không rõ cốt lương thần có hiểu lời mình không, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp loài vật thần kỳ này. Phía bên kia, cốt lương thần sau khi bị hắn chặn lại, đôi mắt vô hồn bỗng lóe lên ngọn lửa linh hồn, tiếp đó, hắn quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng cốt lương thần, hắn hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn ta lại hiểu lời mình, liền cung kính cúi chào rồi nói cảm ơn. Bách Lý Trường Sinh tức điên lên, là thiên tài, hắn đi đến đâu trong thế giới đạo hài cũng được tôn sùng. Vậy mà giờ đây, hắn bị một bộ xương đè ra đánh, còn có người tranh giành đánh hắn. Hừ, Bách Lý Trường Sinh cười khẩy, gọi bảo kiếm về rồi nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nhớ ngươi đi cùng tên kia. Hắn là An Bạch Thần, Bách Lý Trường Sinh nói tới. Mà kể ra, hắn với Dư Sinh cũng không phải lần đầu gặp mặt. Và lần nào Dư Sinh cũng đều đi bên cạnh An Bạch Thần. Dư Sinh, ta tên Dư Sinh. Có lẽ ngươi chưa nghe qua cái tên này, nhưng cái tên của ngươi, không, nói chính xác hơn là họ của ngươi, thì ta đã chẳng còn xa lạ. Bách Lý, họ này không nhiều người mang, ta nghĩ ngươi hẳn phải là huyết mạch của người kia chứ. Dư Sinh vừa nói vừa xắn tay áo, lúc này hắn rất phấn khích, trước kia hắn không có tư cách thay dân làng báo thù, nhưng giờ thì khác rồi. Nghe Dư Sinh nói, Bách Lý Trường Sinh nhíu mày, rồi đột nhiên lên tiếng, ngươi đã gặp đệ của ta. Trước kia, Dư Sinh bị Bách Lý Phúc Thọ chém đứt cánh tay phải, mặc dù sau đó An Bạch Thần đã ghép cho hắn một cánh tay mới, nhưng dù sao thì hai thứ đó cũng không thể giống nhau được. Nơi ghép cánh tay, phần thuộc về cơ thể Dư Sinh trắng hơn, còn cánh tay được ghép vào thì màu sẫm hơn hẳn. Khi Dư Sinh xắn tay áo, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta biết. Ta đã tận mắt nhìn hắn ta chết trước mặt ta, chỉ tiếc là ta không ra tay, và chết theo cách như vậy, đối với hắn ta có lẽ hơi nhân từ. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, Dư Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng để chém giết, hôm nay, không chết không thôi. Lời nói của Dư Sinh khiến Bách Lý Trường Sinh vô cùng tức giận, mặc dù hắn và Bách Lý Phúc Thọ không có tình cảm sâu nặng, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là em trai của mình. Nghe Dư Sinh kể lại chi tiết cái chết của Bách Lý Phúc Thọ, cơn giận của Bách Lý Trường Sinh càng không kìm nén được. Đủ rồi. Người hai tự nhận mình có chút thực lực, liền tàn sát như vậy với đệ đệ của ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị trời phạt sao? Hay là các ngươi thật sự to gan lớn mật đến mức coi kiếm các của ta như không có gì? Bách Lý Trường Sinh gầm lên, thanh kiếm dài trong tay như cảm nhận được cơn giận của hắn mà rung lên bần bật. Ha ha, trời phạt, nếu trên đời này thật sự có trời phạt, thì ta nghĩ đệ đệ của ngươi, không... Phải nói cả các ngươi nữa, đã sớm chết hết cả rồi. Bách Lý Phúc Thọ vô cớ giết hại hơn 500 người trong làng ta, hắn không sợ bị trời phạt, ta có gì phải sợ. Dư Sinh có vẻ đã phát điên, từ khi hắn nghe Bách Lý Trường Sinh nói rằng hắn là anh trai của Bách Lý Phúc Thọ, Dư Sinh đã bắt đầu rơi vào tình trạng điên loạn. Ở phía bên kia, khi Bách Lý Trường Sinh nghe Dư Sinh nói về những việc làm của Bách Lý Phúc Thọ, hắn ban đầu ngạc nhiên. Thực ra, những thói quen kỳ quái của Bách Lý Phúc Thọ làm sao hắn có thể không biết. Nhưng vì mối quan hệ huyết thống, Bách Lý Trường Sinh đã chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn cũng từng nghĩ rằng Bách Lý Phúc Thọ sẽ gây ra chuyện lớn, nhưng với tâm lý may rủi, Bách Lý Trường Sinh đã không can thiệp. Sự buông thả này đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Hiện tại, Bách Lý Phúc Thọ đã chết, đồng thời còn gây ra rắc rối lớn cho kiếm các. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Sinh nheo mắt lại, những gì đã định không thể thay đổi, hắn chỉ có thể cố gắng khắc phục. Dư Sinh, người này, không thể để lại. Ý định giết chóc của Bách Lý Trường Sinh đã quyết, cảm giác về Dư Sinh quá nguy hiểm, nếu tiếp tục để hắn tự do, e rằng tương lai sẽ trở thành mối họa lớn cho kiếm các. Choang! Đây là tiếng kiếm tốt ra khỏi vỏ vang lên như tiếng vàng ngân, khó mà tưởng tượng được, thanh kiếm của Bách Lý Trường Sinh này lại có vỏ trong vỏ. Tàng kiếm thuật, tuyệt học thành danh của kiếm các, dùng chính linh lực của mình làm vỏ, lúc nào cũng mài rũa bảo kiếm, 10 năm giấu một kiếm, kiếm ra, thiên hạ rét run. Phượt! Tiếng xé gió sắc nhọn cùng với một đường hắc tuyến, kiếm khí của Bách Lý Trường Sinh sắc bén đến mức trong nháy mắt đã chém nát không gian. Chết đi! Bách Lý Trường Sinh hét lên một tiếng, công pháp của kiếm các bá đạo, tự nhiên cũng bồi dưỡng nên tính cách bá đạo hơn cho Bách Lý Trường Sinh. Nếu như là bình thường, hắn còn có thể tự chế, nhưng giờ phút này, tính cách ẩn giấu bên trong hắn lộ ra rõ ràng. Giận tím mặt, với tư cách là thiên hạ hành tẩu của kiếm các, Bách Lý Trường Sinh quả thật là người đủ tư cách. Nhưng số phận không đối xử tốt với hắn, bởi vì thân phận sát thủ, hắn đã trải qua vô số kiếp trong cảnh ảo mộng, An Bạch Thần không hề nương tay, nếu hắn không chống chọi nổi, hắn đã thật sự chết rồi. Tâm địa từ bi, diện mạo sát nhân. Hắn thản nhiên, đối mặt với luồng kiếm khí có thể chém đứt cả không gian, hắn lại tỏ ra vô cùng bình thản. Với con đường tu đạo đầy bi thương, bản thân hắn chính là một bi kịch, vốn dĩ hắn đang sống trong hạnh phúc, nhưng tai họa bất ngờ ập đến, Bách Lý Phúc Thọ đã tàn sát tất cả những gì hắn trân trọng. Hắn hận bản thân không đủ sức bảo vệ những người mình yêu thương, hắn hận mình đã chọn cách chạy trốn trước sát khí của Bách Lý Phúc Thọ, hắn hận mình đến cuối cùng vẫn không thể lấy lại được thân xác của Liên Hoa. Hắn cũng bi. Những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt hắn, vừa hối hận, vừa bi thương đến tận cùng. Hắn đã thăng hoa, từ bi thương, hắn đã thăng hoa thành hận thù. Sức mạnh kinh hồn bùng nổ trong nháy mắt, nước mắt rơi giữa không trung, bỗng chốc chỉ thấy Dư Sinh vung tay. Sóng dữ ngập trời đột ngột xuất hiện, một giọt nước mắt hóa thành biển khổ mênh mông che lấp trời đất. Kiếm khí chém rách hư không, nhưng không chém được biển khổ, cuộc đời rơi xuống, đành phải tìm cách sống trong biển khổ, dù nghèo khổ hay giàu sang, đời người đều là khổ, mà ta có thể làm, chỉ có thể vui trong khổ. Bách Lý Trường Sinh bại trận, biển khổ ngập trời khiến hắn khó lòng vùng vẫy, hắn chưa từng thấy pháp thuật nào quỷ dị như vậy, thậm chí trước đó còn chưa từng nghe đến. Đau đớn không? Ngày xưa Bách Lý Phúc Thọ cũng đã từng nói với ta như vậy, giờ ngươi có đau không? Dư Sinh vẻ mặt bình thản, hắn nhìn từ trên cao xuống Bách Lý Trường Sinh đang vùng vẫy trong biển khổ mà nói. Khổ khổ, nước biển khổ như chính tên gọi, thật sự rất đắng, thế nhưng so với những thứ này, thì lòng Bách Lý Trường Sinh lại đắng hơn nhiều. Hắn không ngờ mình sẽ bại, từ đầu đến cuối đều không hề nghĩ đến. Thế nhưng tình hình hiện tại lại là, nếu hắn không đi, thì thật sự không còn cơ hội để đi nữa. Hết chương. Chương 628 chiến đấu với Tần Hoa, 1530 trang Chan Chin Hua. Đệ 530 chương, chiến Tần Hoa. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả, Adam, đệ 530 chương, chiến Tần Hoa. Sự tháo chạy của Bách Lý Trường Sinh khiến ta đau đầu không ít, ta phát giác mình đã quá coi thường đám danh môn quý tử này, nhất là khi đối phương lại là một thiên hạ hành tẩu danh chấn giang hồ. Sao vậy? Để hắn chạy mất rồi sao? Không biết từ lúc nào, An Bạch Thần đã đứng bên cạnh ta, thấy ta mặt mày không vui, An Bạch Thần khẽ cười nói. Lúc nãy ta đã có thể giữ hắn lại rồi, nhưng ta quá đắc ý quên hình. Ta cúi đầu, không giấu nổi vẻ thất vọng. Lần sau đi, lần sau các ngươi còn có cơ hội gặp lại, lúc đó ta mong ngươi đừng phạm sai lầm như thế nữa. Sự trốn thoát của Bách Lý Trường Sinh không khiến An Bạch Thần quá để tâm, chỉ là một tên có cũng được. không có cũng chẳng sao, sống hay chết đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với tinh thần còn lại mạnh mẽ, An Bạch Thần lần nữa quay trở về Ngô Đồng Thành. Theo phản hồi của Tam Đại Bất Vương, lúc này trong tiểu thế giới này đã không còn người ngoài. Tất cả những kẻ tiến vào đều bị Tam Đại Bất Vương xử lý triệt để, trói buộc lại với nhau. Đám này thực dụng quá, chỉ cần tìm thấy điều cốt thì chẳng khác nào tìm thấy bọn chúng. Nhìn An Bạch Thần chậm rãi bước đến, Lão Lý cảm xúc lẫn lộn. Nói thật, nếu không có những chuyện xảy ra trước đó, đối phương thực sự là một đạo lữ thích hợp nhất. Nhưng giờ đây, rõ ràng đối phương là địch chứ không phải bạn, đôi bên chắc chắn sẽ phải có kết cục không đội trời chung. Khi An Bạch Thần đến gần, đám nữ tu của Bách Hoa Các lập tức căng thẳng. An Bạch Thần để lại ấn tượng quá sâu sắc với các nàng. Trong mắt các nàng, An Bạch Thần đích thị là một tên ác ma. Ngươi dừng bước lại, nếu ngươi còn tiến thêm nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trong cơn căng thẳng tột độ, có người vừa run rẩy vừa nhe, nanh vuốt, với An Bạch Thần, chỉ có điều, nanh vuốt, này của nàng trông chẳng khác gì động tác hù dọa suông. Ta tìm các ngươi không có việc gì, Tần Hoàn đâu? Các ngươi chắc hẳn có cách liên lạc với nàng chứ? Gọi nàng ra đây, ta rất muốn biết, làm sao mới coi là chinh phục được nàng. An Bạch Thần mặt mày thản nhiên, hai tay khoanh sau lưng, cùng đám đông ngó chờ kia đứng im như tượng. Lão Lý chưa từng gặp phải chuyện như thế này, đối phương chỉ có một mình mà lại khiến đám mình thở không ra hơi. Phải biết là mình là đệ tử của Bách Hoa Các cơ mà, trên cả thế giới đạo hải này, Bách Hoa Các nói một tiếng thì còn ai dám ho he. Khí thế của An Bạch Thần ngút trời, đám nữ tu của Bách Hoa Các run rẩy, so sánh giữa đôi bên, kết quả lập tức lộ rõ. Dừng tay đi, ngươi chỉ biết bắt nạt đám nữ nhi yếu đuối thôi sao? Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi khuất phục ta, ta sẽ giúp ngươi khuất phục cả thế giới này, ta nói là làm, lại đây. Tần Hoa mặt nghiêm trọng, nói xong thì bay thẳng lên trời, khi rời khỏi Ngô Đồng Thành, nàng vẫn không quên ngoái đầu nhìn An Bạch Thần một cái. Ha ha, thú vị đấy, các ngươi ở đây chờ ta đi đi rồi về ngay. Vừa dứt lời, thân hình An Bạch Thần đã biến mất tại chỗ. Trên vùng đất trùng điệp, cây xanh mướt, Tần Hoa chống tay đứng, một thanh kiếm dài cắm bên chân. Kiếm Tú Thủy, một trong những bảo vật chân quý nhất của Bách Hoa Các qua các đời, tương truyền, kiếm Tú Thủy do chính đạo lữ của vị các chủ Bách Hoa Các đầu tiên đúc tặng, là vật minh chứng cho mối tình của hai người. Đương nhiên, chuyện này không ai có thể kiểm chứng, nhưng có một điều chắc chắn, kiếm Tú Thủy là bảo vật cấp Trảm Thiên Nhai, trong toàn bộ thế giới đạo hải, cũng được xem là lừng lẫy. Kiếm y sắc bén xuyên mây, tuy không bá đạo như Bách Lý Trường Sinh nhưng lại thêm phần linh động. Tần Hoa, nữ tu mạnh nhất trong số những người trẻ tuổi đương thời, từng có người đem nàng so sánh với Bách Lý Trường Sinh, đồn đoán xem giữa hai người, ai mạnh hơn. Đương thời, mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí không ít người cho rằng Tần Hoa còn hơn một bậc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đồn đoán, cuối cùng Bách Lý Trường Sinh nhờ có quan hệ với kiếm các mà được mọi người công nhận là người trẻ tuổi đệ nhất đương thời. Nhưng vẫn có không ít người cho rằng Tần Hoa mới mạnh hơn. Thanh kiếm dài trắng như tuyết lóe lên ánh sáng, đặc biệt là chiếc váy dài cũng trắng như tuyết, càng khiến Tần Hoa trông có phần thoát tục. Nàng nói, hãy đến đây, chinh phục ta, nếu ngươi thắng, không chỉ người ta là của ngươi, mà cả Bách Hoa Các cũng có thể trở thành trợ thủ của ngươi. Nàng không đùa, nàng nghiêm túc, dù người đời đều tôn Bách Lý Trường Sinh là đệ nhất thiên hạ, nhưng nàng biết, Bách Lý Trường Sinh kém nàng một bậc. Vì hai người đã từng giao thủ, và nàng đã thắng. Không nhiều lời, An Bạch Thần không hỏi nàng tại sao, chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, rồi điên cuồng vận chuyển tâm quyết hoàng tuyền đạo. Một năm, mười năm, trăm năm, An Bạch Thần liền hao 100 năm tuổi thọ, đành vậy, nàng quá mạnh, dù nàng chỉ đứng đó không nhúc nhích, An Bạch Thần vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể nàng. Soảng, vừa lúc An Bạch Thần vận chuyển tâm quyết hoàng tuyền đạo, nàng cũng không đứng ngây ra đó. Bách Hoa Các có thể trở thành tông môn hàng đầu thế giới đạo hải, tự nhiên có lý do của nó. Kiếm các bá đạo, Bách Hoa Các phiêu nhiên, không chỉ nói về phong cách hành sự của hai bên, mà còn nói về thiên hướng công pháp của họ. Từ khi Tần Hoa động thủ, thân hình nàng liền biến đổi phiêu miểu, như thể tiên nữ 9 tầng giáng trần, linh động, không thể nào tới gần. Phá! An Bạch Thần trước tiên gầm lên một tiếng, sau đó thấy hắn nắm tay phải, xoay cổ tay, hung hăng đấm xuống đất. Tiếng nổ lớn hôm nay vang lên, mặt đất phẳng lặng cũng trong nháy mắt nổ tung, vô số đá vụn như bị thu hút, với tốc độ cực nhanh bắn về phía Tần Hoa. Ngươi chẳng phải thân pháp siêu quần sao? Vậy thì tốt, ta muốn xem trong tình thế bị công kích toàn diện và dày đặc như thế này, ngươi còn có thể giữ được thân pháp hay không? An Bạch Thần hiểu rõ khuyết điểm của mình, hắn rất thiếu kinh nghiệm thực chiến, tuy nói những năm này hắn đã trải qua không ít cuộc chiến lớn nhỏ, nhưng so với những tu sĩ từ khi sinh ra đã lớn lên trong chém giết thì chút kinh nghiệm này của hắn thật sự chẳng đáng là bao. Những viên đá vụn tạo thành một bức tường kín mít, ép Tần Hoa phải nhíu mày lui lại. Nàng không muốn dùng cơ thể mình để kiểm tra xem đòn tấn công của đối phương mạnh đến mức nào, đệ tử Bách Hoa các vốn không lấy việc đối đầu trực diện làm điều dũng mãnh. Bách Hoa phi diệp, Tần Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng nắm kiếm tay phải xoay một vòng kiếm hoa, đồng thời hoa cỏ cây cối xung quanh cũng bị nàng cuốn lên, ngay sau đó, những hoa cỏ cây cối này đều hóa thành ám khí cứng rắn, trong nháy mắt bắn về phía An Bạch Thần. Lấy công đối công, Tần Hoa quả nhiên tự tin. Xin phiếu đề cử. Chương 629 bạn chắc chắn không làm gì sao. 1531 trang ni que đinh bu du ô tiên sen me. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cả hai bên đánh nhau kịch liệt, mọi thứ xung quanh trông giống như cánh đồng bị mưa đá dội tan tác. An Bạch Thần nắm chặt tay phải trước ngực, hét lớn, chuyển động. Linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn, mang theo khí thế như núi đổ biển gầm, tức thì áp đảo về phía Tần Hoa. Ánh mắt Tần Hoa lạnh lùng, trong lúc chăm chú nhìn An Bạch Thần, thanh kiếm tú thủy trong tay phải của nàng phát ra ánh sáng rực rỡ, đó là sự thăng hoa của linh lực, là biểu hiện của công pháp được vận dụng đến mức tột cùng. Chỉ thấy nàng vung kiếm đâm thẳng, từng luồng kiếm khí tựa như ánh sao, trong nháy mắt, như muôn sao rơi xuống. An Bạch Thần thoát cái đã biến mất, tâm quyết hoàng tuyển đạo cũng đồng thời được thúc đẩy đến mức cực hạn, khi thân hình hắn xuất hiện trở lại, hắn đã đứng cách Tần Hoa không quá 2 mét. Hắn đấm như nhật nguyệt, bỗng phát ra sức mạnh kinh người. Tiếng nổ kinh thiên động địa giấy lên bụi mù ngất trời, trong khi đó, An Bạch Thần đột ngột lùi lại, theo sau là đám bụi, hắn nhảy vọt ra ngoài. Khụ khụ, An Bạch Thần khẽ ho vài tiếng, thực ra mà nói, đây không phải là một trận chiến công bằng, trình độ của An Bạch Thần rõ ràng cao hơn Tần Hoa quá nhiều. Nếu không phải An Bạch Thần cố ý nương tay, thì chắc chắn, trận chiến sẽ kết thúc ngay từ lúc đầu. Bên kia, Tần Hoa cũng đột ngột bay ra khỏi đám bụi, nhưng lúc này, dung nhan tiên tử của nàng đã không còn, chiếc váy dài trắng muốt đã nhuốm đầy bụi bặm, mái tóc xanh trên đầu cũng trở nên hơi rối bù. Ngươi coi thường ta sao? Tần Hoa mặt lạnh như băng, nàng hiểu rõ, vừa nãy An Bạch Thần rõ ràng có cơ hội tấn công trực diện vào người nàng, nhưng hắn chỉ đập sức mạnh khủng khiếp đó xuống đất. Ngẫm lại, Tần Hoa nhìn nơi mình đứng lúc nãy, nơi đó, một hố đen khổng lồ bỗng nhiên hiện ra. Tần Hoa không sợ thất bại, nàng thua được, nhưng đối với sự nương tay của An Bạch Thần, rõ ràng là sỉ nhục đối với Tần Hoa. Nghe lời Tần Hoa, An Bạch Thần hơi nhíu mày, đúng là hắn đã nương tay, nhưng vì hắn cần Tần Hoa làm bàn đạp để tác động đến thế giới này, đây không phải là trận chiến sinh tử, không cần ra tay tàn nhẫn. Nhưng xem ra, đối phương có vẻ không biết ơn, An Bạch Thần đang suy nghĩ, hắn đang nghĩ có nên cho Tần Hoa thấy thực lực thật sự của mình hay không. Kiếm dài như gió, Tần Hoa tức giận đến tột độ, nàng cầm kiếm ở tay phải, tay trái bóp quyết kiếm nhật nguyệt. Khoảng cách giữa hai bên không đầy 30 mét, mà khoảng cách này đối với cả hai đều như không có, nhanh nhẹn, vững vàng, trong chớp mắt, thân hình Tần Hoa đã biến mất khỏi nơi đó. Hử, ta vốn định ôn hòa một chút, nhưng vì ngươi đã nói thế, vậy thì cho ngươi biết tay. Hắn liều lĩnh rút cạn cả trăm năm tuổi thọ để chuẩn bị cho trận chiến này. Nhưng với hắn, điều đó chẳng khác gì muối bỏ bể. Này An Bạch Thần không còn là kẻ khốn cùng ngày trước, hắn giờ đã là thổ hào đích thực. 10.000 năm, nếu kẻ kia muốn chứng kiến sức mạnh thực sự của hắn, An Bạch Thần ắt chẳng hề keo kiệt. Hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng, một trận chiến tiêu tốn 10.000 năm tuổi thọ là giới hạn hắn có thể chấp nhận. Tất nhiên, giới hạn này chỉ áp dụng cho những trận chiến thông thường, nếu đối thủ quá mạnh, hắn cũng sẵn sàng trả giá đắt hơn. 10.000 năm tuổi thọ, đối với người phàm đã là ước mơ xa vời, thậm chí nhiều khi chẳng dám nghĩ đến. Tần Hoa thoát ẩn thoát hiện như cơn gió, thân hình đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn không khí liên tục rung động, ngoài ra chỉ còn thấy mỗi An Bạch Thần. Nhưng ngay lúc này, An Bạch Thần giơ chân phải lên, rồi hét lớn, phá. Một tiếng thét dữ dội xuyên suốt thời gian, linh lực minh mông vô bờ nổ tung như phá tan hư không, khi chân phải An Bạch Thần dẫm mạnh xuống. thế giới Ngô Đồng liền run rẩy. Đúng vậy, cú giẫm chân này của An Bạch Thần khiến cả thế giới Ngô Đồng thực sự rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất kinh hoàng đang diễn ra. Xì. Bất chi bất giác, thân ảnh của Tần Hoa đã xuất hiện tại chỗ cũ, sắc mặt nàng tái nhợt như thể đã chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Đất đai nứt toác, lấy An Bạch Thần làm tâm điểm, những khe nứt tựa tơ nhện không ngừng lan tỏa, chớp mắt đã phủ kín cả thế giới. Uy lực một kích của An Bạch Thần khủng bố đến thế. Tiếng kiếm tú thủy rơi xuống đất, nhìn những tơ nhện giăng kín trên trời dưới đất, Tần Hoa đã mất hết ý chí chiến đấu. Quá mạnh rồi, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Nghĩ lại thật buồn cười, mình lấy đâu ra can đảm để khiến đối phương phải ra tay hết sức. Mình có xứng không? Không, cả đạo hải thế giới này có ai xứng không? Trước sức mạnh tuyệt đối, Tần Hoa bị khuất phục, nàng thậm chí nghi ngờ An Bạch Thần có khả năng phá vỡ cả thế giới này. Phía bên kia, An Bạch Thần tuy bề ngoài chẳng động tĩnh gì, trông vô cùng nhàn nhã, nhưng thực tế, lòng hắn như dao cắt, một vạn năm à, nguyên vẹn một vạn năm thọ mệnh, dù bây giờ hắn đã có tài nguyên vững chắc, thọ mệnh chẳng còn là vấn đề lớn nữa. Nhưng đây là một vạn năm thọ mệnh đấy, nếu đem đổi trong kho báu của tử thần cũng có thể đổi được bảo vật kha khá chứ nhỉ. Phục chưa, hay là ngươi muốn nhìn thứ gì đó kinh hoàng hơn? An Bạch Thần thản nhiên nói. Phục rồi. Cực là phải chịu, ta đã nói lời nào thì sẽ giữ lời ấy, từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi, bất kể ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ hết lòng ủng hộ ngươi. Khoan đã, sao lại không giống như đã nói trước nhỉ? Ta tới đây là để tìm đạo lữ sao, còn lời hứa giúp đỡ hết mình của Bách Hoa Các thì sao? An Bạch Thần ngây ngẩn, hắn vốn tưởng rằng sau khi hắn thể hiện thực lực, Tần Hoa sẽ dẫn Bách Hoa Các đứng về phía hắn, nhưng giờ đây chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao nàng lại trở thành đạo lữ của hắn rồi? An Bạch Thần không phải kẻ giả tạo, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, không nghi ngờ gì nữa, Tần Hoa về mọi mặt đều vô cùng xuất sắc, nhưng vấn đề là bây giờ hắn không có thời gian để hưởng thụ chốn êm đềm, lục địa thâm lam bên kia vẫn đang chờ hắn, cứu mạng, hơn nữa còn có lãnh chúa vực sâu thậm chí cả thần sáng ở cấp bậc như vậy đang nhăm nhe. Khụ khụ. An Bạch Thần ngượng ngùng ho vài tiếng, dù thế nào đi chăng nữa. Một tuyệt thế mỹ nhân có thể nói với ngươi rằng nàng là nữ nhân của ngươi, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến người ta tự luyến rồi, nhưng bây giờ thực sự không phải lúc. Ngươi còn giữ lời hứa trước đó chứ? An Bạch Thần cố tỏ ra bình tĩnh nói. Nghe lời An Bạch Thần, Tần Hoa cũng ngạc nhiên nhìn hắn, thử hỏi trong thế giới đạo hải ngày nay, ai mà không si mê cái tên Tần Hoa của nàng? Nếu lúc này đổi thành người khác, có lẽ hắn đã nhào tới rồi, còn làm gì thì mọi người đều biết. Ở đây ta không kể ra nữa. Ngươi chắc là không muốn làm gì sao? Tần Hoa rất ngạc nhiên trước biểu hiện của An Bạch Thần. Người xưa có câu, thực sắc tính giã. Đối với chuyện này, Tần Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương. Chương 630 đi giải quyết một mối thù. 1G532 trang Quy Le Chia Y Chuông Châu Doen. 29 tháng 3 năm 2022. Tác giả Adam. Hắn vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu của An Bạch Thần. Thực tế nàng cũng có chút thất vọng, thậm chí còn nghi ngờ rằng hoặc là nàng đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình, hoặc là hắn không thích nữ sắc. Hắn vậy mà không hề có hành động quá đáng nào với nàng, chỉ bảo nàng truyền lời của Bách Hoa Các đến các vị các chủ, chuyện này đúng là khó tin. Đại nhân, người chắc chắn sẽ để nàng đi như vậy sao? Dư Sinh tò mò nhìn An Bạch Thần, nói thật, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận nhan sắc huynh thành của Tần Hoa. Nếu không thì sao? Ta phải như con chó được động dục mà xông lên sao? An Bạch Thần liếc nhìn Dư Sinh, không phải hắn không muốn, mà là vì hiện tại thời gian của An Bạch Thần rất gấp. Vừa rồi Kala đã gửi thư đến, bên phía tòa thành ánh sáng đã xuất hiện quân đoàn thiên sứ, nàng hy vọng hắn có thể cung cấp cho nàng thêm một số vong linh mạnh mẽ. An Bạch Thần đã đồng ý, vì thế hắn đã tiêu hết toàn bộ khí thế vong linh của mình trong một hơi. Ngoài sân, chứng kiến đám người được các nữ tu Bách Hoa Các đưa đi bằng trận pháp truyền tống. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa dò hỏi những kẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại hội tìm hương của Bách Hoa lần này có lẽ là kỳ đại hội kết thúc nhanh nhất từ trước đến nay, và đáng nói hơn là lần này lại không có một ai tìm được đạo lữ của mình. Ngươi chắc hắn nói vậy sao? Ngọc đạo thuần khiết trải thành những bậc thang xa hoa mà không kém phần tao nhã, Tần Hoa cung kính theo sau một người phụ nữ vẫn còn giữ nét xuân thì. Nếu lúc này có người hiểu biết rộng ở đây, thì hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi người phụ nữ xuân thì này không phải ai khác, chính là các chủ của Bách Hoa Các, Hoàng Nhã Hương. Hoàng Nhã Hương, một cái tên rất đỗi bình thường, nhưng cuộc đời của nàng thì chẳng hề tầm thường. 300 năm trước, Hoàng Nhã Hương với tư cách là nữ thần của đại hội năm đó, vừa làm say đắm chúng sinh vừa vươn lên đỉnh cao, thậm chí trong 100 năm sau đó, nàng đã thống trị cả một thời đại, không chỉ khiến thiên hạ anh hùng phải hổ thẹn mà còn tạo nên biết bao huyền thoại. Người phụ nữ mạnh nhất, người có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, người có tốc độ tấn công nhanh nhất thiên hạ. Hoàng Nhã Hương gần như đã trở thành một truyền thuyết sống. Vâng, sư phụ, hắn nói, hắn muốn chinh phục thế giới này, và cho chúng ta một cơ hội đứng về phía hắn. Nếu chúng ta đồng ý, thì từ nay về sau thế giới đạo hải sẽ do chúng ta làm chủ. Nếu không, thì bất kỳ kẻ nào cản đường hắn, hắn đều sẽ tiêu diệt. Chiên Hoa sắc mặt bình thản, không vui không buồn kể như chuyện thường tình. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn, An Bạch Thần phải không? Trước giờ chưa nghe qua người nào tên này. Hoàng Nhã Hương cười nhẹ, theo tiếng cười của nàng, cả thế gian như bừng sáng. Người nghĩ sao, người chắc chắn muốn tình kiếp của người nằm trên người hắn không? Hoàng Nhã Hương không trả lời lời Chiên Hoa vừa truyền đạt, là một trong những đại năng của thế giới đạo hải. Hoàng Nhã Hương không thể bị hù dọa chỉ vì lời nói của đối phương. Nghe lời Hoàng Nhã Hương, Chiên Hoa nhíu mày, nàng đã hiểu, An Bạch Thần đối với nàng thực sự khác biệt. Đối với nàng, có lẽ người khác sẽ coi như chân bảo, nhưng hắn thì không. Chiên Hoa cảm nhận được, An Bạch Thần thực sự không quan tâm đến nàng. Con người, thật đáng ghét, đối phương càng không quan tâm đến mình càng quan tâm đến đối phương. Mặc dù nàng với An Bạch Thần hiện chẳng thể nói đến chữ tình, song có điều chắc chắn, Tần Hoa đã thực sự tò mò về hắn. Có lẽ vậy, sư phụ hẳn cũng hiểu, phần đông người trên đời đều là hạng tầm thường, ngay cả Bách Lý Trường Sinh cũng thế, với bọn họ, đệ tử chẳng có chút hứng thú nào. Tần Hoa cũng biết, nàng đã chọn cho mình một con đường vô cùng gian nan, nhưng nàng cũng hiểu, chỉ có thế mới giúp nàng tiến xa hơn trên con đường tu luyện về sau. Thôi, con nít này, sao lại khổ thế? Tình kiếp là kiếp. Định sẵn con sẽ phải chịu đau đớn, hơn nữa, từ xưa đến nay, chữ tình là thứ khó hiểu nhất, chẳng phải đoạn tình nào cũng đều hạnh phúc. Hoàng Nhã Hương có phần xót xa cho cô đồ đệ duy nhất này, là một nữ thần, cũng từng khuynh đảo cả một thời, Hoàng Nhã Hương tự hiểu cảm giác cô đơn trên cao đó. Nhưng cũng chính vì thế, nàng hiểu rõ con đường phía trước sẽ gian truân đến nhường nào. Đệ tử đã quyết, tình này, ta sẽ gieo vào hắn, còn kết quả ra sao, đệ tử không muốn. Cũng không dám nghĩ, cứ tùy duyên thôi. Hoàng Nhã Hương hiểu rõ tính Tần Hoa, đã quyết là không quay đầu, thế nên chỉ nghe Hoàng Nhã Hương thở dài, rồi nói thôi, tùy con vậy, nhưng sự giúp đỡ của Bách Hoa Các cho con có hạn. Như lời người nọ đã nói, hắn sẽ phải đối đầu với cả giới đạo hải, vi sư không cho rằng hắn có thể thật sự thống nhất thiên hạ, vì vậy. Là các chủ, Hoàng Nhã Hương đã làm tròn trách nhiệm, nàng không thể vì một người xa lạ mà đánh cược mọi thứ của Bách Hoa Các. Là sư phụ, nàng cũng vậy. Nàng đã giúp đỡ Tần Hoa hết mức có thể. Bên kia, An Bạch Thần đã ở lại Bách Hoa Thành 3 ngày, hắn đang chờ tin tức của Tần Hoa. Đại nhân, người có chắc nàng sẽ mang thứ chúng ta cần đến giúp chúng ta không? Dư Sinh nghi hoặc hỏi. Ha ha, người có ngốc không? Ai lại đánh cược tất cả vì một người xa lạ? An Bạch Thần liếc Dư Sinh, kẻ triệu hồi vong linh này của mình, mọi thứ đều tốt, thiên phú còn đỉnh cao. Nhưng đầu óc hắn có quá đơn giản không? Ngay cả ngôi làng nhỏ đó cũng phải có sự giao lưu tình cảm chứ. Dư Sinh không để ý đến vẻ mặt của An Bạch Thần, tiếp tục nói, vậy người còn chờ gì nữa? Được, gã này quả thực là cứng đầu, e rằng ta phải tìm một người khác làm người quản lý thế giới này, không biết Tần Hoa có bằng lòng không, dù sao thì gã này hắn cũng không trông cậy được. Ngày thứ 5, An Bạch Thần cuối cùng cũng đợi được Tần Hoa, và đúng như hắn dự đoán. Bách Hoa Các không ra sức giúp đỡ. Xin lỗi, đây đã là cực hạn ta có thể tranh thủ. Lần này đi cùng Tần Hoa chỉ có 10 người, và đáng chú ý là trong 10 người này có một người là người quen cũ của An Bạch Thần, đó chính là Lão Lý ở Ngô Đồng Thành. Lão Lý tên thật là Lý Bán Tuyết, một cái tên khá thơ mộng, nhưng đừng nhìn thấy nàng đã từng ăn phải bực mình trong tay An Bạch Thần, Lý Bán Tuyết chính là một cường giả cảnh giới Trảm Thiên Nhai thực thụ. Không sao. Thực ra chỉ cần ngươi đến là được, đi thôi, ta không có nhiều thời gian, tiếp theo sẽ tăng tốc độ. An Bạch Thần cười nói, vẻ mặt rất thờ ơ. Đi đâu, nghe lời An Bạch Thần, Tần Hoa không do dự đi theo, ngược lại Lý Bán Tuyết lên tiếng hỏi. Hắc hắc, đi kết thúc một mối thù, tiện thể diệt luôn một tông môn. Xin phiếu đề cử nào. Chương 631 Thung lũng lá đỏ, 1 di 533 Trang Hong Yegu. Đệ 533 Trương Hùng Diệp Cốc. Lý Bán Tuyết chưa từng nghĩ trên đời này có kẻ to gan đến vậy, hắn vậy mà trực tiếp nhắm vào kiếm các, phải biết tuy Bách Hoa Các và kiếm các đều thuộc nhị các, nhưng xét về thực lực thì Bách Hoa Các vẫn kém kiếm các một bậc, không có hắn thì võ công cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Người chắc chắn muốn động thủ với kiếm các, Lý Bán Tuyết vẫn có chút sợ hãi, đừng thấy nàng giờ đã là cảnh giới Trảm Thiên Nhai, nhưng so với đám đại lão của kiếm các thì nàng chẳng là gì cả. Tần Hoa vẫn không nói gì, ngay cả khi An Bạch Thần trước kia nói muốn diệt kiếm các cũng vậy. Như nàng đã nói lúc đầu, đã khuất phục nàng thì nàng sẽ nghe theo mọi lời ngươi. Đằng sau, Dư Sinh cũng im lặng không nói, hắn không biết kiếm các to lớn đến mức nào, nhưng Dư Sinh biết, chuyện đại nhân đã quyết thì sẽ không thay đổi. Thế nhưng khi mọi người trong lòng đều có suy nghĩ riêng thì An Bạch Thần, với tư cách là nhân vật chính, khóe miệng vẫn treo nụ cười, tựa như gió xuân ấm áp. Thời gian của hắn có hạn, muốn trong thời gian ngắn nhất khuất phục thế giới này, chỉ có thể dùng kỳ chiêu. Đánh, cứ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh thật mạnh vào, thực ra lúc đầu, An Bạch Thần định nhắm vào cái nhất tiên kia, nhưng hắn bất ngờ thay, cái gọi là nhất tiên lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhất tiên, nhị các, tam tông môn, cốc tự tứ tượng ngạo thương tiên. Thế lực phân chia trong đạo hải giới này, vậy mà cái đứng đầu lại là một thứ hư vô. Điều này khiến An Bạch Thần đau đầu. Đường núi thăm thẳm, Lý Bán Tuyết không biết An Bạch Thần muốn làm gì, hắn không chọn ngồi trận pháp truyền tống, cũng không chọn phi kiếm bay đi, mà cứ thế bước từng bước một hướng về phía kiếm các. Nếu ta nhớ không nhầm thì phía trước hẳn có một tòa thành tên Cố Vinh đúng không? Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần lên tiếng mấy ngày gần đây. Thành Cố Vinh là một thành lớn. Thuộc phạm vi quản lý của nước Tần, cũng là phạm vi thế lực của Hùng Diệp Cốc trong cốc tự tứ tượng. Lý Bán Tuyết cau mày nói, nàng không rõ An Bạch Thần muốn làm gì, nhưng nàng luôn có dự cảm, An Bạch Thần đến đây tuyệt đối không có ý tốt. Cốc tự tứ tượng à? An Bạch Thần lẩm bẩm một tiếng, rồi lại nói tiếp, ta nhớ trước đây có một tên gì ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi, Trương Đào, hắn tên thế phải không? Hắn cũng là đệ tử của một môn phái trong cốc tự tứ tượng sao? Vậy nên An Bạch Thần mới nhìn qua Lý Bán Tuyết, thật ra thì Lý Bán Tuyết chỉ có chút ít thực lực mà An Bạch Thần chẳng thèm để vào mắt, nhưng hắn rất để ý một điểm ở nàng, đó là lão ly của Bách Hoa Các này lại là Vạn Sự Thông. Phàm là chuyện trong thế giới đạo hải thì chẳng có chuyện gì mà lão không biết, mà điểm này lại vừa khéo là thứ mà An Bạch Thần coi trọng nhất. Nghe An Bạch Thần nói, Lý Bán Tuyết ban đầu còn giật mình. Sau đó nàng nhíu mày đáp, Trương Đào là thiên mệnh chi tử của môn thiên mệnh, tu hành chỉ 50 năm, đã đạt đến đỉnh phong Đoạn Sơn Hà. Nói đến đây, Lý Bán Tuyết nhìn An Bạch Thần một cách ẩn ý, Bách Hoa Các có bí thuật, có thể nhìn thấu hư ảo, nhất là ở trên người, các nàng có thể nhìn ra người khác có ngụy trang hay không. Và cũng chính vì thế, khi Lý Bán Tuyết dùng bí pháp nhìn thấy tuổi xương của An Bạch Thần chỉ có hơn 20 năm, thì nàng không thể không kinh ngạc. Nói tiếp đi. Thấy Lý Bán Tuyết không nói tiếp, An Bạch Thần nhàn nhạt lên tiếng. Vốn dĩ tài năng của Trương Đào chẳng thể chối cãi, tuy có thể kém hơn Bách Lý Trường Sinh đôi chút, song về mặt chiến lực, hắn quả là xuất chúng. Tuổi đời còn trẻ, Trương Đào đã sáng tạo nên xương cốt, hễ ai nhắc đến đều run sợ. Đáng lưu ý là xương cốt môn của hắn, xét về mặt nào đó, đã ngang bằng thiên mệnh môn. Tất nhiên, khi nhắc đến xương cốt môn, mọi người sẽ vô thức liên tưởng đến thiên mệnh môn. Lời Lý Bán Tuyết nói đã hết, nhưng nàng chưa nói hết là so với Trương Đào, người An Bạch Thần mới thực sự là quái vật. Hãy thử hỏi trong đạo hải giới này, ai dám công khai nhắc đến diệt kiếm các và hành động? Chỉ sợ ngoài người An Bạch Thần ra, chẳng còn ai khác. Tất nhiên, An Bạch Thần không biết Lý Bán Tuyết nghĩ gì, sau một hồi suy nghĩ, hắn lại lên tiếng, thế còn Hùng Diệp Cốc thì sao? Hùng Diệp Cốc, thành danh từ ngàn năm trước. Do một cường giả cảnh giới động thiên tên là Song Diệp Thiên sáng lập. Về thực lực, có thể trở thành cốc tự tứ tượng, tất nhiên không tầm thường. Có điều có lẽ Hùng Diệp Cốc những năm gần đây vận may không tốt, trong số những cường giả thế hệ mới, Hùng Diệp Cốc không có ai đủ sức gánh vác. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hùng Diệp Cốc sẽ lụi tàn, bởi vì cốc chủ đời này của họ là người được xưng tụng là mạnh nhất trong vòng 300 năm gần đây. Theo đồn thổi thì hắn đã bước vào cảnh giới động thiên, Nếu lời đồn là thật thì Hùng Diệp Cốc không còn gì phải lo trong vòng ngàn năm tới. Cảnh giới động thiên, cảnh giới cao nhất của thế giới đạo hải, bất cứ ai bước vào cảnh giới này, dù về thực lực hay tuổi thọ đều sẽ đạt tới một cảnh giới khiến người ta phải kinh ngạc. Thế này thì ta hiểu rồi. Lý Bán Tuyết không hiểu An Bạch Thần hiểu điều gì, nhưng khi họ vừa đặt chân vào thành Cố Vinh thì lời nói của An Bạch Thần đã thực sự khiến Lý Bán Tuyết giật mình. Đi, bảo với đám người Hùng Diệp Cốc rằng ta muốn thách đấu với người mạnh nhất của chúng, tất nhiên chúng có thể từ chối, nhưng ta sẽ xông lên đánh như thế, đồng thời bảo chúng biết rằng nếu thua thì phải thần phục. Thôi xong, đây là đến, đập phá, rồi, nào có ai như ngươi. Đã nói rõ ràng là động thủ với kiếm các mà. Thôi bỏ đi, kiếm các cũng không phải là nơi dễ trêu chọc. Ngược lại, Lý Bán Tuyết còn thấy rằng so với kiếm các thì có lẽ đối phó với Hùng Diệp Cốc còn có chút hy vọng. Dư Sinh rất thật thà đến mức ngốc nghếch. Nghe xong lời của An Bạch Thần, Dư Sinh thế mà thẳng tiến đến điểm giao dịch của Hùng Diệp Cốc ở đây. Một tông môn, điều quan trọng nhất là gì? Tất nhiên là đội ngũ nhân tài rồi, vì vậy bất kể ở phạm vi thế lực nào, nhà nào cũng như nhau, họ đều sẽ lập ra chi nhánh trong thành trì, qua đó để thu hút nhân tài. Tiết Thiếu Hoa, ngũ trưởng lão Hùng Diệp Cốc, để ngăn ngừa những kẻ dưới trướng lười biếng hoặc ngông cuồng, Hùng Diệp Cốc có một thói quen, đó là cứ cách một thời gian lại phái một trưởng lão đi tuần tra, một là để như đã nói ở trên, hai là để răn đe những kẻ không nghe lời. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiết Thiếu Hoa đến thành Cố Vinh, đối với điểm giao dịch, ở đây, Tiết Thiếu Hoa rất hài lòng. Những kẻ này không nói là chăm chỉ, cũng có thể gọi là tận tâm. Thế nhưng đúng lúc Tiết Thiếu Hoa hài lòng chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo thì thấy một người đàn ông lao tới với tốc độ vô cùng kinh người, nếu hắn không giảm tốc độ thì e là ngôi nhà này không thể lành lặn được. Hết chương. Chương 632 10 chiến Hùng Diệp Cốc 1 di 534 trang Yao Chan Hong Iegu. Dư Sinh di chuyển cực nhanh, theo lời dặn của đại nhân, hắn đến đây để thách đấu đối phương, và bất kể đối phương có đồng ý hay không, đại nhân cũng đã quyết chiến rồi. Vì thế, Dư Sinh cảm thấy cần phải cho đối phương thấy sự lợi hại của mình, nên hắn đã chọn cách xuất hiện như thế này. Khi nhìn thấy đối phương lao tới với tốc độ kinh ngạc, nhưng ngay khi đến cửa lại dừng lại một cách cực kỳ kỳ quái, Tiết Thiếu Hoa ngay lập tức nhận ra rằng đối phương đến đây không có ý tốt. Ngài là ai? Đến Hùng Diệp Cốc của ta có việc gì? Tiết Thiếu Hoa không dài dòng, trực tiếp vào tư thế chiến đấu và hỏi Dư Sinh. Ba ngày sau, đại nhân của ta thách đấu với người mạnh nhất của Hùng Diệp Cốc, kẻ thua phải phục tùng. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể chọn không chiến, nhưng đại nhân của ta đã nói rồi, bất kể các ngươi có đồng ý hay không, ba ngày sau, gặp tại Hùng Diệp Cốc. Hắn cất tiếng lớn, mà nơi này lại là chốn phồn hoa bậc nhất thành Cố Vinh, vậy nên lời vừa dứt, bốn phía đã chật cứng người. Xì. Có kẻ hít một hơi lạnh, Hùng Diệp Cốc là một trong tứ tượng cốc, bấy lâu nay vẫn luôn ở đỉnh kim tự tháp giới đạo hải. Lũ chúng bao giờ để ai khiêu khích như thế, ngay cả kiếm các khổng lồ như thế, khi đối mặt với chúng cũng không dám buông lời ngông cuồng như vậy. Thành Cố Vinh nổ tung vì một câu nói của hắn. Tin có người khiêu chiến Hùng Diệp Cốc trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp thành Cố Vinh, không chỉ khiến Tiết Thiếu Hoa mất mặt mà còn phủ lên Hùng Diệp Cốc cả một lớp ô nhục. Ha ha! Tiết Thiếu Hoa giận dữ cười khẩy, hôm nay là ngày đầu hắn đến thành Cố Vinh, nếu chuyện hôm nay có người dám trước mặt hắn đưa chiến thư xuống Hùng Diệp Cốc truyền ra, vậy thì Tiết Thiếu Hoa hắn cũng chẳng cần lăn lộn giang hồ nữa. Từ bao giờ mèo mả chó hoang cũng dám đối với ta Hùng Diệp Cốc đưa chiến thư? Người nhà ngươi là ai? Nói tên ra nghe xem, ta Hùng Diệp Cốc tuy không sợ chiến, nhưng cũng không phải bất cứ mèo mả chó hoang nào muốn chiến là chiến được, nếu hắn thật sự muốn khiêu chiến ta Hùng Diệp Cốc. Vậy thì ta Tiết Thiếu Hoa tại đây, thắng qua ta đã rồi hãy nói. Tiết Thiếu Hoa quả nhiên là ngũ trưởng lão Hùng Diệp Cốc, thực lực mạnh yếu không nói, nhưng xét về sự khéo léo xử lý việc này, thì thật sự không ai sánh bằng. Chỉ một tràng lời, Tiết Thiếu Hoa không những phản bác được Dư Sinh mà còn khiến mọi người ấn tượng cực tốt, đó là ta Hùng Diệp Cốc không sợ chiến, nhưng trước hết ngươi phải có tư cách. Bên kia, Dư Sinh ngây thơ nghĩ ngợi một hồi, ngây thơ như hắn sao nghĩ ra cách phản bác nào. Vì vậy hắn quyết định dùng cách đơn giản nhất để giải quyết. An Bạch Thần từng nói, Dư Sinh là yêu nghiệt khó gặp, thiên phú còn hơn Bách Lý Trường Sinh. Trên thực tế, An Bạch Thần nói cũng không sai, Dư Sinh lấy bi nhập đạo, nửa tháng trước tại Ngô Đồng Thành đã bước vào giai đoạn hận, mà nay, theo sự tan tác của Bách Lý Trường Sinh, trong lòng hắn hận ý được giải tỏa, hắn đã bước vào, si. Gần nửa tháng nay, Dư Sinh vẫn luôn si ngốc hồi tưởng lại quá khứ, trong đầu hắn, toàn bộ đều là chuyện liên quan đến Bạch Liên. Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt. Khi phát hiện hắn có điều không đúng, An Bạch Thần chỉ khẽ nhíu mày đã hiểu ngay hắn đang gặp chuyện gì. Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của An Bạch Thần, tu vi của Dư Sinh tiến bộ nhanh chóng. Nỗi hận không dứt, hối hận khôn nguôi, tình cảm sâu nặng, suy nghĩ không ngừng, bất lực, phải làm sao, phải làm sao. Tiết Thiếu Hoa kinh ngạc, hắn vừa vụng về chống đỡ các đợt tấn công của Dư Sinh, vừa cảm nhận một cảm giác nguy hiểm chưa từng có trỗi dậy trong lòng. Là ngũ trưởng lão của Hồng Diệp Cốc, Tiết Thiếu Hoa cũng có tu vi mạnh mẽ ở cảnh giới Trảm Thiên Nhai. Nhưng lúc này, không hiểu tại sao, khi đối mặt với các đợt tấn công của Dư Sinh, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng toàn bộ tu vi của mình chỉ phát huy được một phần rất nhỏ. Tiết Thiếu Hoa chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, hắn thậm chí cảm thấy tâm ma trong người đang trỗi dậy, hắn tin rằng nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, đừng nói đến chiến thắng, sống sót được hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Ở phía bên kia, Dư Sinh tay phải tạo dấu ấn nhật nguyệt, ánh sáng màu xám chuyển động trong tay hắn, và dưới chân hắn, từng bông hoa sen màu xám hiện lên trong khoảnh khắc. Ta thấy bước chân như sen nở, đây là cảnh giới chỉ có những bậc đại tài mới đạt được. Trời đất, quả thật gặp ma rồi, từ bao giờ thế giới đạo hải lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Sao ta lại chẳng hề hay biết? Tiết Thiếu Hoa dù sao cũng là kẻ từng trải qua trăm trận, thấy mình chẳng có chút hy vọng chiến thắng, hắn liền quyết đoán rút lui và quát lớn, ngươi dừng tay. Nghe lời Tiết Thiếu Hoa, Dư Sinh nhíu mày, nhưng vẫn thu tay lại, nói, ba ngày sau, ta sẽ đến Hồng Diệp Cốc. Nhớ chuyển lời, nếu không ngươi chính là tội đồ muôn đời của Hồng Diệp Cốc các ngươi. Dư Sinh rời đi, vô cùng ung dung, mà những người vừa chứng kiến trận chiến của hai người chẳng ai dám cản đường Dư Sinh. Dư Sinh, một trận chiến, thiên hạ đều biết. Ba ngày sau, nhờ sự truyền bá của những kẻ có tâm, tin tức về người bí ẩn khiêu chiến Hồng Diệp Cốc đã lan truyền khắp nơi. Hoa đào lá đỏ, rõ ràng là cây đào, nhưng lại khoác áo đỏ, và không chỉ vậy. Hễ nơi nào mắt nhìn đến, bất kể cây nào, cũng toàn là lá đỏ, Hồng Diệp Cốc, quả không hổ danh. Tu luyện trong hoàn cảnh như thế này, hẳn là trong lòng sẽ tràn đầy sát khí nhỉ. An Bạch Thần thần sắc nhàn nhạt, ba ngày nay, hắn vẫn luôn chỉ bảo cho Dư Sinh. Đúng vậy, An Bạch Thần không định đích thân ra tay, bởi vì tâm quyết Hoàng Tuyền Đạo kia quá tệ hại, người khác ra tay thì phải có linh lực, còn hắn thì phải trả giá bằng mạng. Tu sĩ Hồng Diệp Cốc được công nhận là nổi tiếng với sự nóng nảy, mặc dù chủ yếu là do công pháp, nhưng trong hoàn cảnh như vậy thấm nhuần dần, e là cũng có chút quan hệ nhỉ. Người nói là Tần Hoa, ba ngày nay nàng vẫn luôn ở bên quan sát, cũng chính vì vậy, Tần Hoa mới thấy được tư chất của Dư Sinh xuất chúng đến mức nào. Nhưng điều khiến Tần Hoa kinh ngạc hơn là, mọi thứ mà An Bạch Thần thể hiện ra không còn có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung. Vô cổ kim lai, yêu nghiệt tuyệt thế. Kỳ tài vạn cổ, Tần Hoa nhất thời thậm chí còn nảy sinh cảm giác cạn lời, nàng phát hiện ra trong những từ vựng mà nàng biết, không có một từ nào có thể miêu tả thấu đáo được An Bạch Thần. Mới chỉ ba ngày thôi, thực lực của Dư Sinh đã tăng lên một bậc, hơn nữa so với lúc trước tay không tấc sắt, thì Dư Sinh lúc này lại đeo sau lưng một thanh kiếm dài. Vũ khí như tay chân của bản thân, lợi hại của nó tự nhiên không cần phải nói. Tu sĩ tu hành, không nên câu nệ hình thức. Thực tế thì thanh kiếm này hợp với ngươi hơn, cầm lấy đi, chẳng mấy chốc, ngươi sẽ dùng một thanh kiếm đâm thủng kiếm các, đến lúc đó, cả thế giới này sẽ run rẩy dưới chân ngươi. Thật ra lúc đầu Tần Hoa cũng không khỏi nghi hoặc, dù sao thì một người chưa từng dùng vũ khí, ngươi đột nhiên đưa hắn một món vũ khí, hắn thật sự có thể sử dụng tốt sao? Đối với điều này, Tần Hoa vô cùng nghi ngờ. Nhưng dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, An Bạch Thần đã nói như vậy, yêu nghiệt sở dĩ gọi là yêu nghiệt. Ngươi không nên dùng lẽ thường mà suy đoán về hắn. Chương 633 ai sẽ đến trước? 1535 trang sai xiên lai. Người bí ẩn thách đấu Hồng Diệp Cốc, dù đám đông không tin bọn họ có thể thắng, nhưng vẫn đổ xô đến đây để xem thử Hồng Diệp Cốc sẽ thế nào. Ngày hôm nay, nơi này đông nghịt người. Hạ Cường, một cái tên bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng khắp đạo hải giới, ai dám coi thường hắn? Là cốc chủ đương nhiệm của Hồng Diệp Cốc, uy danh của Hạ Cường đã vang danh thiên hạ. Đặc biệt, hắn được tôn kính là cốc chủ mạnh nhất trong lịch sử, khiến người ta không thể xem nhẹ. Người chắc là chưa từng gặp người đó. Khuôn mặt kiên nghị, cơ bắp cuồn cuộn như rồng, đôi mắt như đang bốc cháy dữ dội, Ai mà ngờ được cốc chủ Hùng Diệp Cốc lừng lẫy lại có dáng vẻ như vậy. Hạ Cường nghiêm nghị nhìn Tiết Thiếu Hoa. Nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa, Hùng Diệp Cốc chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất đạo hải giới. Sẽ có nhiều kẻ khinh thường hắn hơn. Vì vậy, hôm nay không chỉ phải thắng mà còn phải thắng thật oai hùng. Chỉ có như vậy, thiên hạ mới nhìn Hùng Diệp Cốc với ánh mắt khác. Tiết Thiếu Hoa ấm ức vô cùng. Hắn chỉ đi tuần tra phân bộ dưới trướng, sao tự dưng lại có kẻ lạ mặt xuất hiện. Nhưng kẻ địch lại dùng tà công quái lạ, Tiết Thiếu Hoa chưa từng thấy chứ nói gì nghe. Bẩm cốc chủ, ta chưa từng gặp người đó, nhưng ta đã hạ lệnh cho bọn dưới tìm bằng mọi giá rồi, tin tức hẳn sẽ sớm đến thôi. Đành vậy, lúc trước không thể giết chết hắn ngay tại chỗ, giờ đành phải cố vất phát lại, chỉ mong bọn dưới đừng làm ta thất vọng, nếu không tra ra tung tích hắn trước khi hắn đến thì Hùng Diệp Cốc thật sự sẽ thành trò cười. Hùng Diệp Cốc quả là một thế lực lớn trong thế giới đạo hải ngày nay, dù lão cốc chủ ít khi lộ mặt, nhưng bọn họ vẫn điều tra ra được ít nhiều manh mối. Bẩm. Theo tiếng hô to từ ngoài điện, sắc mặt Hạ Cường tươi hơn đôi chút. Hắn không sợ kẻ địch, cũng chẳng ngại thử thách, dù sao cả Hùng Diệp Cốc lẫn các thế lực khác đều bị để mắt đến cả. Hạ Cường tin rằng, chỉ cần mình để lộ sơ hở, sẽ có vô số kẻ trực chờ đá dưới chân, thế nên thu thập tình báo là việc vô cùng quan trọng. Một mạng lưới tình báo hoàn chỉnh sẽ giúp mình sớm biết được ý đồ của kẻ địch, cũng có thêm thời gian để chuẩn bị hoặc phản công. Nói. Sắc mặt Hạ Cường lạnh lùng, hôm nay đã là ngày thứ ba, cũng là ngày mà kẻ địch đã hẹn, nếu mình không hành động thì mới thật là trò cười. Vâng, đây là đoạn truyện đã dịch theo yêu cầu của người dùng. Tâu cốc chủ, tin tức của đối phương đã điều tra xong, xin cốc chủ xem qua. Theo lời đệ tử, một viên ngọc trắng muốt xuất hiện trong tay Hạ Cường. Đó là nhất niệm thuật, hàm ý chỉ một ý niệm sáng tỏ. Thông qua thần thức, dù nội dung trong ngọc có bao la thế nào, chỉ cần không liên quan đến đạo pháp, người xem đều có thể hiểu rõ ngay tức khắc. Hừ hừ, chỉ trong chớp mắt, Hạ Cường đã xem xong nội dung trong viên ngọc, chỉ nghe hắn cười lạnh vài tiếng rồi nói, hay cho Bách Hoa Các, gã này là quân cờ do các ngươi đưa ra ư. Thủ đoạn cao siêu thật, lấy nam nhân làm quân cờ, dù hắn có sao đi nữa. Các ngươi cũng có thể phủi sạch quan hệ. Nói xong, Hạ Cường ném viên ngọc trong tay vào tay Tiết Thiếu Hoa, rồi lại nói tiếp, truyền xuống cho mọi người xem đi. Nhị Các, thật lớn mặt mũi, truyền lệnh, Hùng Diệp Cốc nghênh chiến, tất cả trưởng lão trở lên đều theo ta cùng đi. Ta muốn xem thử, cái Bách Hoa Các của hắn có thật sự có bản lĩnh nuốt chừng chúng ta hay không. Tuy nhiên, ngay khi Hạ Cường bắt đầu tập hợp nhân mã, An Bạch Thần và những người khác cũng cuối cùng đã đến trước cổng, Hùng Diệp Cốc. Thực ra, từ khi bước vào phạm vi Hùng Diệp đã là địa phận của Hùng Diệp Cốc, nhưng có lẽ là do người Hùng Diệp Cốc cố tình làm vậy, cho đến tận bây giờ, An Bạch Thần vẫn chưa gặp bất kỳ người nào của Hùng Diệp Cốc. Trên đường đi, lá đỏ rực rỡ khắp nơi, khiến An Bạch Thần có chút bực bội, nhưng cũng chính vì vậy, hắn lại một lần nữa nâng cao vị thế của Hùng Diệp Cốc trong lòng. Bất kể đây có phải là âm mưu của đối phương hay không, An Bạch Thần đều phải thừa nhận rằng, chiêu này thực sự rất hiệu quả. Nhìn ba chữ Hùng Diệp Cốc to tướng khắc trên tảng đá khổng lồ trước mặt, An Bạch Thần hiểu rằng, đây hẳn là nơi tông môn Hùng Diệp Cốc tọa lạc, gọi chiến đi, ta không muốn nán lại nơi này lâu. Với thực lực và tâm tính của An Bạch Thần hiện tại, về lý thuyết thì rất khó có người có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng ở Hùng Diệp Cốc này, hắn lại bị ảnh hưởng. Nghe lời An Bạch Thần, Dư Sinh gật đầu, sau đó chậm rãi bước đến trước, Hùng Diệp Cốc hét lớn, hạn 3 ngày đã đến, người chủ trì Hùng Diệp Cốc ra mặt. Giọng nói được ra chỉ linh lực như tiếng sấm mùa đông, trong nháy mắt đã truyền khắp không gian Hùng Diệp Cốc, trong chốc lát, ngoài tiếng gió rít, bốn phía yên tĩnh đến chết chóc. Tiếp đó, xung quanh bắt đầu xuất hiện, đủ loại, người, cho dù An Bạch Thần không phải người bản địa, hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra những kẻ này đến từ những nơi khác nhau, mà lúc này xuất hiện ở đây, có lẽ là để xem náo nhiệt. Ha ha, có bạn từ xa đến, chẳng phải rất vui sao? Dù chẳng biết chư vị tìm đến Hùng Diệp Cốc gây sự vì sao, song Hùng Diệp Cốc ta từ trước đến nay quang minh chính đại, muốn chiến, được, ta chờ chư vị nghỉ ngơi rồi hãy tái chiến, lúc ấy sống chết mặc bay. Hạ Cường vận áo đỏ thêu những chiếc lá vàng óng, thoạt nhìn đã toát lên vẻ tôn quý lạ thường. Cùng với sự xuất hiện của Hạ Cường, những người hiếu kỳ xung quanh bỗng hít vào một hơi lạnh, lời đồn Hạ Cường là cường giả động thiên cảnh quả không sai, được gặp bậc cao thủ như vậy. Hôm nay cũng không uổng công chạy tới. Không cần đâu, ta nghĩ lời ta bảo tên kia truyền lại, chư vị cũng đã nhận được rồi chứ. Trận chiến hôm nay, kẻ bại, hoặc quy phục, hoặc tử vong. Mấy hôm nay, tu vi của Dư Sinh tiến triển nhanh như vũ bão, so với trước kia, hắn không biết đã mạnh hơn gấp bội. Lời Dư Sinh dứt, đột nhiên từ tay phải hắn xuất hiện một thanh thần kiếm, chỉ nghe hắn hỏi ai lên trước. Chậc chậc chậc, Dư đại nhân oai phong quá nhỉ, e là chỉ sau mấy ngày tu luyện đã chẳng thèm để Bách Lý Thiên vào mắt rồi, tốt lắm, thật mạnh mẽ, cố lên, ta trông chờ ngươi đó. An Bạch Thần vốn đã định không ra tay lại tỏ vẻ hả hê, miệng lưỡi liên tục trêu chọc, so với hình ảnh một kích làm rung chuyển thế giới Ngô Đồng trước đó, Tần Hoa bỗng thấy mình có phần khó hiểu hắn. Lời Dư Sinh đã nói ra, rõ ràng là đang khiêu khích trắng trợn, đối với điều này, sắc mặt Hạ Cường u ám đến nỗi gần như nhỏ giọt. Hết chương. Chương 634 uy lực của một thanh kiếm, 1536 Trang Y Chiên Chưa Uây. Năm 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Lời nói của Dư Sinh khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Hạ Cường. Rõ ràng, trước tình hình như thế này, Hạ Cường là cốc chủ không thể ra tay. Không có hắn, Dư Sinh tuổi trẻ, thậm chí có thể nói hầu hết các trưởng lão trong Hồng Diệp Cốc cũng không thích hợp ra tay trong tình huống hiện tại. Thật mất mặt, đối phương chỉ là một kẻ trẻ, ngoài 30 tuổi mà thôi. Những người đến đây hôm nay để xem náo nhiệt không thiếu người mạnh mẽ, điểm này bọn họ tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Nếu bên mình để các trưởng lão ra tay, bất kể thắng thua, thì thể diện hôm nay coi như mất sạch. Hạ Cường mặt không biểu cảm, hắn đã hiểu, đối phương dùng mạng mình để chọc tức mình. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách đối phương, chỉ có thể trách bản thân mình kinh doanh không tốt, khiến Hồng Diệp Cốc không có người kế thừa, mới để người ta bắt lấy điểm này mà ức hiếp tận cửa. Hắn thúc ta, mau lên, ta chẳng còn mấy thì giờ, dù là ai, mau đến đây ngay. Ta vận kiếm bên tay phải, mũi kiếm tỏa hàn quang sắc nhọn, khí thế như tăng theo từng khoảnh khắc, tựa uy trời giáng. Nghe ta nói, sắc mặt Hạ Cường chẳng còn là khó coi nữa, Hồng Diệp Cốc đã bị dồn vào đường cùng, chiến hay không, đều sẽ thành trò cười. Ha ha, Hạ Cường giận quá hóa cười, liền quay đầu nhìn Tiết Thiếu Hoa, ngũ trưởng lão, trận này ngươi hãy ra tay đi. Nếu không thắng, ngươi đừng hòng quay về. Hạ Cường hiểu rõ, với khí thế mà đối phương hiện tại đang bộc lộ, thế hệ trẻ của Hùng Diệp Cốc quả thật không thể sánh bằng. Bất đắc dĩ, hắn mới để Tiết Thiếu Hoa ra mặt, dù sao thì chính hắn đã mang rắc rối này đến, khó tránh phải hy sinh hắn ngày hôm nay. Nghe Hạ Cường nói, Tiết Thiếu Hoa đầu tiên là cười khổ, sau đó vẫn cung kính đáp, tuân lệnh. Đây có phải là hỏa từ trên trời rơi xuống không? Gã lạ mặt đột nhiên xuất hiện này sao lại để hắn đụng chúng chứ? Tiết Thiếu Hoa bước chân nặng nề, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, thanh đao này chính là thứ hắn đã tốn tâm huyết luyện chế, vốn định dùng để chém tâm ma khi vào cảnh giới động thiên, nhưng giờ đây, ta đã trở thành tâm ma của hắn, nếu không thắng, hắn e rằng cả đời này khó mà tiến thêm một bước. Tiết Thiếu Hoa tiến tới trước mặt Dư Sinh, hắn giơ đao lên, trước sự chứng kiến của mọi người. Hắn chém phăng cánh tay trái của chính mình. Phụt. Tiếng máu văng tung tóe, Dư Sinh không hiểu lý do, chỉ nghe Tiết Thiếu Hoa nói, lão phu tu hành đến nay đã hơn 300 năm, gấp 10 lần ngươi. Trận chiến này lão phu không muốn chiếm lợi, tự chặt một cánh tay, cũng không ức hiếp ngươi nữa. Tốt. Theo lời của Tiết Thiếu Hoa, lập tức có người hét lớn. Đồng thời, sắc mặt của Hạ Cường cũng khá hơn, hắn nói, trưởng lão Tiết quả là trụ cột của Hồng Diệp Cốc. Hãy nhặt cánh tay trái của trưởng lão, sau trận chiến, ta sẽ dùng thiên niên long huyết chi để nối cánh tay cho trưởng lão. Phải nói rằng, một tông môn có thể sống sót đến mức này, đều không phải là thứ tầm thường. Sau khi Tiết Thiếu Hoa chặt tay, Hồng Diệp Cốc coi như giữ được thể diện, còn thắng hay không thì không ai lo lắng. Dù sao Tiết Thiếu Hoa cũng nói rằng hắn đã tu hành hơn 300 năm, nếu không đánh lại được một kẻ trẻ, 30 tuổi, thì tốt nhất là chết quách đi cho xong. Bên kia, An Bạch Thần đơ người. Đây là cái gì? Chẳng lẽ gã này là một hiệp sĩ theo đuổi đạo nghĩa sao? Có thật là quang minh lỗi lạc như vậy không? An Bạch Thần chẳng phải chưa từng đặt chân tới phương Tây, những kẻ tự xưng là theo đuổi con đường hiệp sĩ, thực tế thì An Bạch Thần chưa từng thấy ai thực sự tuân thủ được. Cũng vậy, Dư Sinh ngẩn người, hắn cũng không hiểu đối phương đang chơi trò gì, nói phải quấy, hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng gọn rồi đi kiếm kiếm cắt thôi, so với đám người này. Hắn còn mong phân sống chết với Bách Lý Trường Sinh hơn. Cô nương, ta nghĩ bọn họ sợ là tính hết mọi chuyện lên đầu Bách Hoa các ta. Trong đám người không phải không có người sáng suốt, Lý Bán Tuyết gần như chỉ thẳng vào trọng tâm. Mà nghe lời Lý Bán Tuyết, Tần Hoa lộ ra nụ cười bất lực, chuyện này không thể giải thích được, cho dù mọi người đều biết quy củ của Bách Hoa Tầm Phương, nhưng thân phận của mình khác biệt, đám người này sẽ không tin. Đao dài xuất, hổ gầm sói hú. Là người đã từng giao thủ với Dư Sinh, Tiết Thiếu Hoa hiểu rõ sự quái dị của đối phương, thứ công pháp quái đản có thể áp chế tu vi của mình và dẫn động tâm ma, cho đến tận bây giờ, Tiết Thiếu Hoa vẫn còn sợ hãi. Ra tay trước, Tiết Thiếu Hoa chiếm tiên cơ, thực tế thì hắn cũng không còn cách nào khác, hắn còn muốn nối lại cánh tay trái của mình, nếu không nhanh thì sợ sau này sẽ để lại di chứng. Còn về chuyện tại sao hắn lại chặt đứt cánh tay trái của mình, thì đó cũng không phải là nhất thời hứng lên, mà là hắn biết rằng so với việc danh tiếng từ đây mà hỏng bét, bị tông môn vứt bỏ, thì đánh cược bằng một cánh tay trái, thực ra đã là chiếm tiện nghi rồi. Đao rèn bằng tâm huyết sắc bén vô song, hơn nữa đáng nói nhất là thanh đao này vốn là Tiết Thiếu Hoa đúc để trảm tâm ma. Đao ra, trời đất tối sầm, dị tượng không dứt, cảnh giới trảm thiên nhai của Tiết Thiếu Hoa phát huy đến cực hạn. Bên kia, nhìn Tiết Thiếu Hoa như thể sắp trảm cả trời, vẻ mặt Dư Sinh vẫn thản nhiên, nói nghiêm túc thì con đường tu hành của hắn cũng không hề ngắn. Mưu sát thần chức rất hiệu quả, hắn rơi vào ảo cảnh đã trải qua không chỉ 3 năm kiếp. Về tu vi, thánh thể thanh tâm quyết do An Bạch Thần truyền cho hắn là công pháp hiếm thấy khó kiếm được trong cả cõi trời. Mà bản thân Dư Sinh cũng ngộ đạo chỉ trong một ngày. Xưa kia từng có người nghe đạo lúc sáng, ngắm biển vào chiều, chỉ trong một ngày đã đi được vạn dặm. Qua đó có thể thấy, tu vi tăng tiến không phải không có đường tắt. Dư Sinh tuy không thể sánh bằng vị đại năng kia, nhưng hắn cũng đích thực là yêu nghiệt khó thấy. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi, không dị tượng, không hoa mỹ, chỉ có bình thường. Nhưng dưới sự bình thường này, Tiết Thiếu Hoa ở cảnh giới trảm thiên nhai lại đứng im không nhúc nhích, thấy cảnh này, Hạ Cường bên cạnh lập tức biến sắc, nói, đạo tâm thông minh, ngộ đạo của thánh nhân sao. Ngay lúc tiếng nói của Hạ Cường vừa dứt, thân thể Tiết Thiếu Hoa bỗng chốc tan rã. Giác! Một tiếng động giòn giã vang lên. Thân thể Tiết Thiếu Hoa hóa thành cho bụi, từ đó, trên thế gian này không còn người đó nữa. Hít. Vô số người hít một hơi lạnh, ban đầu bọn họ đến đây là để xem náo nhiệt, dù sao thì trong những năm gần đây, những kẻ dám khiêu khích Nhị Các, Tam Tông Môn, Cốc Tự Tứ Tượng có thể nói là chưa từng có. Nhưng hiện tại bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Thân phận của Tiết Thiếu Hoa ở Hùng Diệp Cốc không hề thấp, vị trí trưởng lão không phải ai cũng có thể ngồi được, phải biết rằng, đây là một trong Cốc Tự Tứ Tượng. Hùng Diệp Cốc. Chương 635 Hạ Cường ra tay, thần binh thứ 7 găng tay Diêm Viêm, 1537 trang xia chen chu sâu, di chi sen binh yun nhan sâu tao. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Một kiếm, Tiết Thiếu Hoa thân tử, chúng nhân kinh ngạc, bắt đầu có người nhỏ giọng hỏi, tên gia hỏa này lai lịch thế nào? Dùng kiếm, chẳng lẽ là người kiếm các? Thiên hạ kiếm tu xuất kiếm các? Đó là điều mà thế giới đạo hải công nhận, dĩ nhiên, không phải nói rằng các tông môn khác không có kiếm tu, nhưng 10 kiếm tu lợi hại thì kiếm các chiếm tới 8. Ngoài kiếm các, chúng nhân thật sự không nghĩ ra được còn tông môn nào có thể bồi dưỡng ra kiếm tu cường đại như vậy, đối với điều này, bọn họ thậm chí còn sinh ra một loại tưởng tượng rằng liệu có phải kiếm các muốn động thủ với Hồng Diệp Cốc hay không. Bên kia, nhìn Diêu Sinh khí định thần nhàn, sắc mặt Hạ Cường khó coi, không nói đến người khác. Ngay cả hắn lúc này cũng nảy sinh một ý nghĩ đối phương có phải là người kiếm các hay không. Không còn cách nào, Diêu Sinh quá mạnh, Hạ Cường dám lấy danh dự của Hùng Diệp Cốc thề, trong thế giới đạo hải hiện nay, người có thể làm được bước này tuyệt đối không quá một bàn tay. Hùng Diệp Cốc chúng trưởng lão thấy có ngũ trưởng lão trước đó làm gương nên nảy sinh tâm lý sợ hãi. Thử nghĩ, chỉ cần hưởng qua cái, địa vị cao, ắt hẳn sẽ bắt đầu đắm chìm trong xa hoa trụy lạc. Những trưởng lão này đã đánh mất cái tâm vô ý của người tu hành, giờ đây chúng sợ chết, ham sống. Hạ Cường không lên tiếng, hắn không trách chúng, cảnh giới trảm thiên nhai nghe thì oai phong lắm, nhưng dù sao cũng không phải đỉnh cao của thế giới đạo hải. Hơn nữa Hạ Cường cũng hiểu, Tiết Thiếu Hoa còn bị một kiếm giết chết, một trọi một, mấy trưởng lão này lên cũng chỉ là chịu chết. Đắn đo một hồi, Hạ Cường cũng không nắm chắc được, hậu trường, sau lưng. Hắn không biết đây là do Bách Hoa Các hay kiếm các, hoặc cả hai bên liên thủ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Cường càng khó coi, sức mạnh của Nhị Các, người thường không thể tưởng tượng nổi, nếu bọn chúng thật sự liên thủ, thì xóa sổ một Hùng Diệp Cốc vẫn không thành vấn đề. Khụ khụ, trong chốc lát ngắn ngủi, Hạ Cường đã nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chính vì nghĩ nhiều, nên hắn giả vờ ho một tiếng rồi nói, chuyện hôm nay thực sự không còn đường lui nào sao. Cùng với lời Hạ Cường dứt, những người vây xem xung quanh lập tức phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì lời này chẳng khác gì biểu hiện yếu thế, nhưng phải biết rằng đây chính là Hùng Diệp Cốc. Hắn ngạc nhiên hơn cả là bên cạnh, Dư Sinh chẳng khác gì chưa nghe thấy lời Hạ Cường nói, cứ thế trực tiếp cất lời tiếp theo. Tiếp theo, đúng là một gã kiêu ngạo, rõ ràng là muốn Hùng Diệp Cốc bất tử bất diệt, hai bên rốt cuộc có mối thù gì mà phải đến mức này. Sắc mặt Hạ Cường u ám, qua lời Dư Sinh, hắn biết rằng hôm nay sợ rằng sẽ có chuyện lớn, có lẽ Hùng Diệp Cốc sẽ khai chiến với Bách Hoa Các hoặc Kiếm Các, dĩ nhiên, Hạ Cường cũng không loại trừ khả năng cùng lúc đối đầu với cả hai. Nhưng Hạ Cường có một điều không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn và mọi người lại cùng lúc đắc tội với cả hai. Dư Sinh cầm kiếm đứng đó, trên mặt đã rõ ràng lộ vẻ không kiên nhẫn, đám người Hùng Diệp Cốc làm trò lâu quá, tưởng rằng bọn chúng danh tiếng lẫy lừng, thế mà hiện tại lại không có một ai ra trò. Đúng lúc Dư Sinh đang cân nhắc xem có nên chủ động ra tay hay không, Hạ Cường lại một lần nữa lên tiếng, thôi, thôi, ta Hùng Diệp Cốc hôm nay dù có khó khăn thế nào cũng nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Dư Sinh phải không, người muốn chiến, vậy có dám chiến một trận với ta không? Hừ. Theo lời hạ lệnh của Hạ Cường, mọi người xung quanh bất giác thở hắt ra một hơi nặng nề, họ không thể ngờ rằng Hạ Cường lại chủ động hạ mình ra trận. Thật kinh ngạc, đây chính là cảnh giới động tiên chính hiệu, hỏi trên đời này, có lẽ số cảnh giới động tiên còn sống chỉ khoảng 100 người mà thôi. Hơn nữa, phần lớn họ đều ẩn cư tu luyện để mong lĩnh hội thiên đạo, thường ngày đừng nói đến gặp, ngay cả nghe cũng hiếm khi nghe. Lúc này, khi Hạ Cường từng bước tiến tới trước mặt Sư Sinh, mọi người đều nín thở tập trung, vì sắp tới, họ sẽ có vinh hạnh được chứng kiến một cường giả cảnh giới động tiên ra tay. Ngươi sao, ngươi có phải là cường giả nhất của Hùng Diệp Cốc không? Nếu không thì đổi người khác đi, ta thời gian có hạn, giải quyết nhanh chóng vẫn hơn. Dư Sinh thật sự không kiên nhẫn, lúc này hắn chỉ mong đối thủ là Kiếm Các, còn Hùng Diệp Cốc gì gì đó, hắn chẳng có hứng thú gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.